Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1476, Cờ Vây, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Thật ra hắn lựa chọn không có gì đáng trách, không phải mỗi người đều có quyết đoán. Đổi chỗ, thì có thể hiểu chỗ khó của hắn làm một vị vua mới. Hắn khẳng định là cầu ổn là chính tiếp thu kế sách của Nhị Lang, có quá nhiều tính không xác định, có phiêu lưu quá lớn, lại chưa chắc có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề lưu dân thành hòa. Nhưng một khi bại lộ, hắn sẽ gặp toàn bộ giai tầng sĩ phu cắn trả. 7. Hắn không tiếp thu, không trở ngại chúng ta tự mình hành động. Chỉ là như vậy hiệu quả suy giảm hẳn, dù sao nhân thủ thiên địa hội có hạn. Thánh tử phát biểu ý kiến. Ồ, tiểu lão đệ ngươi rất tích cực nha, quên mình đoạn thời gian trước chết về mặt xã hội như thế nào. Hứa Thất An nhếch khóe miệng. 2. Hứa Thất An, còn có kế sách khác thống trị lưu dân hay không? Lý Diệu Trân thật ra muốn hỏi Hoài Khánh, nhưng nàng và Hoài Khánh không quen, chỉ có thể để Hứa Thất An đảm đương công cụ người. Còn có biện pháp nào? Kế sách lúc trước là làm gay gắt mâu thuẫn giai cấp, hy sinh một bộ phận giai cấp, bảo toàn đại cục và hoàng quyền. Muốn nói còn có kế sách khác, vậy chỉ có rời đi mâu thuẫn, chiến tranh đối ngoại là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, phương thức dùng chiến tranh đối ngoại để rời đi mâu thuẫn, chỉ áp dụng cho xã mâu thuẫn hội còn chưa hoàn toàn trở nên gay gắt. Tình huống Đại Phụng bây giờ, lại đi khiêu khích người khác, triển khai quốc chiến, đây là ngại mất nước không đủ nhanh. Nếu một chiêu này hữu dụng, Sùng Trinh cười nở hoa rồi. Trong lòng hắn nói nhảm, ba, thật ra cũng có, triều đình có thể trưng binh, dùng lưu dân làm vật hy sinh đối phó nghịch đảng Vân Châu. Đương nhiên, Vân Châu khẳng định cũng sẽ dùng một chiêu này. Đây cũng là một biện pháp rời đi mâu thuẫn. Thành viên thiên địa hội im lặng. Đến lúc đó, bốn chữ sinh linh đổ thán, có thể khái quát hoàn mỹ thảm trạng. Ba, vẫn là làm tốt chuyện trước mắt trước đi. Trừ Diệu Chân, Sở Huynh cùng Lý Linh Tố, ta nơi này còn có thể bỏ ra một người, tụ lại lưu dân, chiếm núi làm vương. Cùng lúc truyền thư, Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương ngồi ở trước bàn cờ. Bảy, là Yêu Hữu Phương đi. Lý Linh Tố một lời đoán trúng luôn. Ba, hắn bây giờ trình độ còn kém điểm, nhưng nhiều nhất một tháng nữa liền có thể tiến vào hóa kình. Đúng rồi, ta phát hiện một bí quyết tấn thăng hóa kình rất nhanh. Đó là sau luyện thần cảnh, kiên trì không ngừng rèn luyện nguyên thần, khai phá đại não. Một, giải thích thế nào? Hoài Khánh lập tức truyền thư, nàng tựa như rất để bụng đối với bí quyết. Về phần người khác, cũng chỉ Sở Nguyên Trần thoáng cảm thấy hứng thú một chút, Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng là tu sĩ đạo môn, Hằng Viễn Đại Sư đã sớm tứ phẩm. Lệ Na theo lẽ thường lặn xuống nước, bởi vì chuyện thành viên thiên địa hội thương lượng, nàng luôn xem không hiểu, còn dễ dàng đau đầu. Ba, rèn luyện nguyên thần có thể khai phá đại não, lại thông qua rèn luyện thể phách, có thể tăng lên năng lực khống chế đối với thân thể, do đó càng dễ dàng đạt tới tứ phẩm. Bí quyết này ta đã thực nghiệm ở trên người Miêu Hữu Phương. 4. Vì sao sẽ như thế? Sở Nguyên Trần cũng tính là nửa võ phu. 3. Bởi vì thân thể là chịu nguyên thần khống chế. Nguyên thần càng mạnh, sức khống chế đối với thân thể càng mạnh. Hắn mang đại não đổi thành nguyên thần, để thành viên thiên địa hội hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nguyên thần cùng đại não là khác nhau. Đại não là vật dẫn nguyên thần, theo nguyên thần lớn mạnh, đại não sẽ tiến một bước khai phá, người nguyên thần cường đại, sức khống chế đối với thân thể phổ biến đều rất mạnh. 2. Thiệt ra là thế, điều này làm ta nghĩ tới sau khi tu ra nguyên anh, thân nhẹ như yến, cảm giác thể thuật cũng theo đó tăng cường. Thì ra trên bản chất là sức khống chế của ta đối với thân thể tăng cường. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều thời điểm, theo phẩm cấp tăng lên, năng lực các phương diện của thân thể sẽ có tăng trưởng. Mọi người tập mãi thành thói quen, rất ít đi miệt mài theo đuổi nguyên do trong đó. Dù sao không phải mỗi người đều thích nghiên cứu học vấn. 1. Hứa Ninh Yến, người thật sự là thiên tài. Hội nghị nội bộ thiên địa hội chấm dứt, Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư, quay về bên bàn cờ, Miêu Hữu Phương sắc mặt hưng phấn, ra quân như bay. Hắn cùng Mộ Nam Chi đánh cờ đen trắng, khó phân thắng bại, lão hòa thượng Tháp Linh ngây người. Không ngờ được tài đánh cờ của hai người vậy mà lại siêu phàm thoát tục như thế. Thì ra đây là cờ vây. À, căn bản không khó. Ta cho rằng đánh cờ vây là chuyện người đọc sách mới có thể làm, là trò chơi cần học vấn cao thâm mới có thể chơi. Miêu Hữu Phương vẻ mặt nhìn thấy bộ dáng bản chất thế giới. Chỉ có vậy mà thôi. Hứa Thất An nghe vậy, liếc Vương Phi tâm địa xấu xa. Đồ đệ này của ta vốn không thông minh, ngươi còn ra sức lừa dối hắn. Hắn thầm oán một câu. Hoàng cung, Đức Hinh Huyền, trong tay Hoài Khánh cầm một quyển sách, đứng ở bên cửa sổ, ngắm phong cảnh trong sân. Kiên trì không ngừng rèn luyện nguyên thần, có thể tấn thăng hóa kình nhanh hơn. Nàng nhấm nuốt tin tức này, quả thật, võ giả trừ lúc luyện khí cảnh đại viên mãn, ngày qua ngày quan tường, một khi thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh, sẽ hạ thấp cường độ quan tường. Mang đại bộ phận thời gian dùng ở trên luyện khí cùng ngâm thuốc tắm, trải đường cho tấn thăng đồng bì thiết cốt. Đợi tới đồng bì thiết cốt cảnh, thì bắt đầu rèn luyện thân thể, lĩnh ngộ hóa kinh. Mỗi một phẩm cấp đều có trọng điểm khác nhau, đây là nhận thức chung của mọi người. Bao gồm bản thân Hoài Khánh, sau khi tấn thăng đồng bì thiết cốt cảnh, nàng cách mấy ngày mới quan tưởng một lần, lơ là rèn luyện nguyên thần. Đúng vậy, nàng đã tấn thăng đồng bì thiết cốt, ngày đó ở trong sảnh bên của ngự thư phòng, có thể chịu được nước trà nóng bỏng, chính là chứng minh tốt nhất. Lần đó cũng là sơ sẩy lớn nhất của Hoài Khánh, trong lúc vô ý bại lộ tu vi của mình. Hoài Khánh quay về bên bàn sách, xé xuống một tờ giấy, ở bên trên viết một chuỗi cái tên. Một cái tên mở đầu, Trần Anh, nàng thổi khô nét mực, gấp tờ giấy, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Chuẩn bị xe ngựa, bản cung phải về phủ một chuyến. Nàng dặn dò xong nha hoàn, tới ngoại viện, gọi thị vệ trưởng, nói. Bảo người trên danh sách đến phủ tìm ta, đưa tờ giấy ra, Vân Châu, trong đại lao nha môn đô chỉ huy sứ, không khí ẩm ướt, xen lẫn mùi hôi thoang thoảng. Tạ Lô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trong lỗ khí trên vách tường chiếu vào, ngây người. Hắn bị giam giữ ở trong đại lao đã nửa năm, làm tân nhậm Vân Châu bố chính sứ, đường đường quan to chính tam phẩm, triều đình chẳng quan tâm đối với tình cảnh của hắn. Cách chương.